Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 298, trơn trượt chữ sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đao phách thiên hạ lần nữa sử dụng ra ngược dòng 13 giết. Muốn trực tiếp đem Hàn Sâm đá ra khỏi cục. Nhưng thật là nhanh, song đao phách thiên hạ tựu đương nhiệm. Sự tình cũng không có hắn tưởng tượng, đối phương độ cùng lực lượng mặc dù cũng không có tham gia. Nhưng là song đao phách thiên hạ lại rõ ràng cảm giác mình muốn chém trúng đối phương khó hơn. Vừa rồi thứ 9 đao cũng đã chém trúng Hàn Sâm. Nhưng là lúc này đây song đao phách thiên hạ thứ 10 đao mới miễn cưỡng tại Hàn Sâm trên người để lại một đạo nhẹ nhàng vết thương. Phía sau tam đao cũng không thể như vừa rồi như vậy chém xuống Hàn Sâm rất nhiều tổn thương giá trị. Cuối cùng thập tam đao sau khi xong, Hàn Sâm tổn thương giá trị lại vẫn tại 89. Vẫn còn dư lại 11. So song đao phách thiên hạ trong dự tính thiếu rất nhiều. Song đao phách thiên hạ trong nội tâm kinh ngạc. Có chút dám bất thông như thế nào lần thứ hai sử dụng thời điểm. Vậy mà so lần thứ nhất kém nhiều như vậy. Bất quá song đao phách thiên hạ lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ muốn nhanh đưa Hàn Sâm cho chém xuống đi. Cuối cùng 11 giờ tổn thương giá trị. Như thế nào đi nữa? Một bộ ngược dòng 13 tiếp tục giết cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà đợi đến lúc song đao phách thiên hạ lần thứ 3 tái sử dụng ngược dòng 13 giết thời điểm. Hàn Sâm đã cứ thế mà đã ngăn được 11 đao. Chỉ có cuối cùng 2 đao thương tổn tới Hàn Sâm. Cũng chỉ có điều đã đoạt đi 6 giờ tổn thương giá trị. Tuy nhiên Hàn Sâm thao tác giá trị đã bị bỏ 95 điểm. Chỉ còn lại có cuối cùng 5 giờ. Nhưng khi song đao phách thiên hạ lần nữa sử dụng ngược dòng thập tam đao thời điểm. Lại kinh hãi đương nhiệm. Hắn ngược dòng thập tam đao đã không đả thương được Hàn Sâm. Hàn Sâm trong tay song đao. Cứ thế mà đem thập tam đao toàn bộ cản lại. Hàn Sâm con mắt đã híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, Sâm La vạn tượng đã bao hàm quá nhiều trụ cột kỹ xảo. Tuy nhiên, không tính là cao cấp, nhưng là cao cấp đến đâu kỹ xảo. Tuy nhiên cũng đều là theo trụ cột trên kỹ xảo mặt lột xác mà ra đấy. Hắn lúc trước cùng song đao phách thiên hạ chiến lâu như vậy. Đối với song đao phách thiên hạ phi thiên phách tiệt lưu song đao thuật lực kỹ xảo cùng vận đao phương thức đã có chỗ hiểu rõ. Sau đó lại nhìn tinh này hoa ngược dòng 13 giết. Thì càng thêm hưng phấn. Lúc này đây đối quyết. Có thể nói là Hàn Sâm cái này nửa năm qua hưng phấn nhất một hồi. Bởi vì trước kia gặp phải đối thủ. Tố chất thân thể phần lớn đều mạnh hơn hắn quá nhiều. 10 điểm tố chất thân thể chênh lệch, tại giai đoạn này đã thập phần khủng bố, mà Hàn Sâm trước kia gặp phải những cái kia, phần lớn đều là 30 điểm tố chất trở lên người. Tuyệt đại bộ phận đều mạnh hơn hắn bên trên mười mấy điểm. Hắn tuy nhiên có thể học ít đồ, nhưng là so sánh có hạn, lúc này đây gặp được song đao phách thiên hạ. Nhưng lại để cho hắn thoải mái học được thống khoái. Hơn nữa phi thiên phách tiệt lưu vận kình dùng đao phương thức. Cũng là thân thể của hắn có thể làm được đấy. Phi thiên phách tiệt lưu đao pháp. Vận kình phương thức rất là đặc biệt. Trở tay cầm đao chú trọng là một. Trơn trượt. Chữ. Loại này trơn trượt ra sức phương thức. Khiến cho phi thiên phách tiệt lưu đao pháp phi thường thông thuận. Cơ hồ khiến người bắt không đến trung gian dính liền điểm. Đặc biệt là ngược dòng 13 giết. Càng là đem loại này. Trơn trượt. Đặc tính vung tới cực hạn. Thập tam đao giống như một đao. Giống như sông lớn đông lưu không cách nào ngăn cản. Thập tam đao như một đao. Nếu chúng đao. Phía sau đao thì càng thêm không cách nào ngăn cản. Còn dư lại mấy đao nhân thể tất. Nhiên. Đều chúng, Sâm La vạn tượng bên trong cũng có cái này. Trơn trượt, chữ kình lực kỹ xảo. Hàn Sâm cũng có luyện qua. Tập võ, chỉ lúc trước hắn cũng không phải đặc biệt lý giải cái này. Trơn trượt, chữ kình lực đến cùng muốn thế nào xử, khiến cho, mới chuẩn xác, cũng không có quá sâu sắc lĩnh ngộ. Thế nhưng mà hôm nay nhìn xong Đao Phách Thiên Hạ ngược dòng 13 giết, Hàn Sâm rốt cuộc hiểu rõ cái gì là trơn trượt, chữ kình lực, nguyên lai nếu như vậy dùng mới là thật, trơn trượt. Hàn Sâm nhìn bên này vui vẻ, song Đao Phách Thiên Hạ bên kia nhưng lại hai mắt huyết hồng, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mắt thấy Hàn Sâm cũng chỉ còn lại có 5 giờ tổn thương giá trị, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn như thế nào đi nữa cũng chém không trúng Hàn Sâm rồi. Coi như là hắn mạnh nhất ngược dòng 13 giết, tới lui lui đã sử dụng mười mấy lần, tuy nhiên lại không thể lại chém xuống Hàn Sâm một điểm tổn thương giá trị. Đang tại song Đao Phách Thiên Hạ trong nội tâm táo bạo phiền muộn thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến cái kia trên chiến hạm lính quèn vùng đao đem hắn bức lui về sau, lại đem trong hai tay loan đao hướng lên nhẹ nhàng ném, hai tay cầm ngược ở chuôi đao, tựu như cùng song Đao Phách Thiên Hạ đồng dạng cầm đao. Song Đao Phách Thiên Hạ thấy hắn như thế cầm đao, lập tức là không từ một lăng, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là phía dưới một hay, song Đao Phách Thiên Hạ sắc mặt tự biến thành rất khó xem. Bởi vì Hàn Sâm trở tay cầm đao, một đao trơn trượt đi qua, một đao kia thấy thế nào đều là của hắn ngược dòng thập tam đao đệ nhất đao. Song Đao Phách Thiên Hạ liên tục giết Hàn Sâm lòng của đều đã có. Nếu như nói lúc trước hắn đã cho rằng Hàn Sâm là một đao thuật cao thủ, cũng không phải bởi vì hắn dùng song đao, Hàn Sâm mới lựa chọn đồng dạng song đao, cũng không phải đang vũ nhục hắn. Như vậy hiện tại song Đao Phách Thiên Hạ mấy có lẽ đã có thể khẳng định, cái này trên chiến hạm lính quèn tuyệt đối là đang vũ nhục hắn. Nếu như chỉ là cùng hắn tuyển vậy đao thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn học hắn cầm đao, còn dùng bắt trước hắn ngược dòng 13 giết, đây không phải nhục nhã là cái gì? Song Đao Phách Thiên Hạ cơ hồ liền phổi đều nhanh muốn nổ tung rồi. Bất quá đồng thời lại có chút xem thường đối thủ hành vi. Ngược dòng 13 giết như thế nào dễ dàng như vậy bắt trước đấy? Hắn luyện đao từ nhỏ, 10 tuổi phụ thân cũng đã bắt đầu truyền thụ cho hắn phi thiên phách tuyệt lưu trụ cột đao kiểu. Chờ hắn 16 tuổi sau trưởng thành tiến vào nơi ẩn núp thế giới, được gen đề cao tố chất, đạt đến sử dụng ngược dòng 13 giết tu luyện yêu cầu, mới có thể bắt đầu tu luyện ngược dòng 13 giết. Nương tựa theo lúc trước đánh rớt xuống phi thiên phách tuyệt lưu trụ cột, song Đao Phách Thiên Hạ dùng hơn một tháng mới học được ngược dòng 13 giết. Đối phương cũng chỉ là nhìn cái này mười mấy lần, liền muốn bắt trước được đao pháp của hắn. Ở trong mắt hắn xem ra quả thực tựu là tự tìm đường chết. Song Đao Phách Thiên Hạ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ cái này là của mình cơ hội thật tốt. Ngược dòng 13 giết sạch đúng không là dễ dàng như vậy là có thể bắt trước được tới. Đối phương muốn nhục nhã hắn, tuy nhiên lại cũng cho hắn cơ hội. Bằng vào hắn đối với ngược dòng 13 giết giải, đối phương đang sử dụng ngược dòng 13 giết thời điểm, chỉ cần phạm phải một chút xíu sai lầm, là hắn có thể đủ thừa cơ giải quyết hết đối phương. Đương nhiệm tại cái đó trên chiến hạm lính quèn cũng chỉ còn lại có 5 giờ tổn thương giá trị. Hắn chỉ cần bắt lấy đối phương một sai lầm là được rồi. Lão tử tựu xem làm sao ngươi chết. Song Đao Phách Thiên Hạ kềm chế chính mình tức giận tâm tình, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm nhất cử nhất động, chỉ còn chờ hắn phạm phải sai lầm tựu một đao chấm dứt hắn. Chỉ tiếc song Đao Phách Thiên Hạ như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Sâm mặc dù không có luyện qua tập võ ngược dòng 13 giết, nhưng là cái này trơn trượt chữ kình lực hắn đến lúc đó dụng tâm luyện qua, chỉ là không có được hắn bí quyết, một mực không thể chân chính nhập môn nắm giữ. Bây giờ nhìn xong Đao Phách Thiên Hạ Phi Thiên Phách Tiệt Lưu Đao Pháp cùng Tinh Túy Ngược Dòng 13 Giết. Dĩ nhiên ngộ hiểu trong đó tinh nghĩa chỗ. Dùng hắn vốn là đao pháp. Muốn dùng ra ngược dòng 13 giết kỳ thật cũng không khó. 8. Cách chương.